Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, Cự Long Đế Quốc mới chính lệnh. Nữ vương bệ hạ, không ngăn cản Stacy rời đi tinh linh tộc, thật được không? Hỏa chi tinh linh X nhìn lấy nữ vương trước mặt thủy tinh cầu hỏi. Để cho nàng đi thôi. Stacy tính cách nhảy thoát, bản thân không thích bị quy tắc trói buộc. Lại nói lấy chúng ta tinh linh nhất tộc đã tị thế 3 vạn năm. Cũng nên có một cái tộc nhân đi ra xem một chút rồi. Kia nữ vương bệ hạ, muốn hay không thông chi một chút ám tinh linh bên kia? Để bọn hắn hỗ trợ nhìn lấy Stacy. Không cần, ám tinh linh cùng chúng ta tinh linh tộc đã coi như là 2 cái chủng tộc rồi. Bọn hắn bình thường có thể cho chúng ta truyền lại một chút tình báo coi là không tệ. Tại bởi vì sự tình khác phiền phức bọn hắn, ta cảm thấy không quá phù hợp. Ếch, người cũng không nên quá lo lắng rồi. Đừng quên Stacy thế nhưng là giống như ngươi nắm giữ nguyên tố ma pháp tinh linh. Nàng tinh chi ma pháp, xem như đối mặt 9 cấp cường giả đều có lực đánh một trận. Mảnh này đại lục có thể uy hiếp được nàng bất quá 2 tay số lượng. Lại nói lấy đánh không lại còn có thể lấy chạy a. Stacy rất thông minh, sẽ không đem chính mình đưa vào hiểm địa. Tinh linh nữ vương thái độ kiên quyết như thế, X cũng không tốt tại nhiều lời cái gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Stacy bình an vô sự. Mà lúc này tinh linh tộc bên ngoài biển rộng, bị tinh linh nữ vương tán thưởng thông minh Stacy, dùng ánh sao ngưng tụ thành một đôi hư ảo cánh, chẳng có mục đích bay loạn lấy. Stacy năm nay 3651 tuổi, từ nàng xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ từng rời đi tinh linh tộc tộc mà. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy rộng lớn vô ngần biển rộng. Liếc nhìn lại tất cả đều là nước, Stacy nhất thời lại không biết nên như thế nào tiến lên. Cũng may nàng rất nhanh nghĩ tới tại tinh linh tộc phát sinh một cái. Đó là nàng 2300 tuổi thời điểm, sinh mệnh chi thụ sinh ra rồi một cái mới tinh linh. Tinh linh tộc sinh sôi hậu đại phương thức có 2 loại. Một loại là bình thường kết hôn sinh con, một loại khác là sinh mệnh chi thụ dựng dục tinh linh. Nói như vậy, do sinh mệnh chi thụ dựng dục tinh linh, thân thể hạch tâm đều là do nguyên tố tạo thành, trời sinh đối nguyên tố có được cực cao lực tương tác. Con này tinh linh cũng không ngoại lệ. Hắn tại tinh linh tộc đông đảo tộc nhân che chở dưới vui vẻ trưởng thành lấy. Thẳng đến 1000 năm về sau, con này tinh linh trưởng thành, nữ vương bệ hạ tự thân ra mặt thay hắn triệu hoán nguyên tố chúc phúc. Cái gọi là nguyên tố chúc phúc là tinh linh tộc một loại đặc thù nghi thức. Thông qua cái này nghi thức, tinh linh sẽ cùng không khí du đãng vô ý thức nguyên tố tinh linh câu thông. Cũng ký lập khế ước, tu vi cũng sẽ nhảy lên đến cấp 7. Tại tinh linh tộc còn có cái không trở thành quy định. Chỉ có cùng nguyên tố tinh linh ký kết tinh linh mới tính là chân chính tinh linh tộc nhân, nếu không chỉ có thể coi là sa đọa tinh linh, cũng là ám tinh linh. Nguyên bản tất cả tinh linh tộc tộc nhân đều coi là bị sinh mệnh chi thụ dựng dục tinh linh khẳng định sẽ thuận lợi ký kết. Kết quả để tất cả mọi người không nghĩ tới là cái này tinh linh thế mà ký kết thất bại rồi. Tinh linh nữ vương bất đắc dĩ phía dưới đành phải đem con này tinh linh vẽ làm ám tinh linh. Cũng thông qua đặc thù đưa tin phương thức liên lạc đến rồi ám tinh linh chỗ này hải đảo. Để bọn hắn đem con này tinh linh mang đi. Stacy rất nhớ rõ 300 năm trước tới tiếp con kia tinh linh thuyền là từ mặt phía nam đến. Nói một cách khác, ám tinh linh cùng chủng tộc khác hòn đảo có lẽ là tinh linh tộc mặt phía bắc. Xác định phương hướng về sau, Stacy niệm động chú ngữ, chung quanh ánh sao theo lấy chú ngữ vịnh sướng hội tụ thành một cái bươm bướm. Nhỏ bươm bướm, mang chiều ta mặt phía bắc bay đi. Stacy đổi ánh sao bươm bướm nói đến, Ánh sao bươm bướm nghe vậy hướng mặt phải quay người, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay tới đằng trước. Stacy thấy thế mỉm cười vội vàng đi theo, mà đổi thành một bên. Cự Lân đế quốc, Skaya tại Minh Nguyệt trợ giúp xuống định ra một hệ liệt quốc sách vận hành liên quan pháp luật. Đem những này pháp luật giao cho Long tộc nhân, để bọn hắn mau chóng quen thuộc thực hành. Cũng tại cả nước phạm vi bên trong dán ra rồi. Thông cáo nội dung chủ yếu có 4 giờ. Một là rõ ràng quốc gia pháp luật. Bất kỳ người nào, bao quát Long tộc đều sẽ tuân thủ những này pháp luật. Hai là tuyên bố 4 gia tộc lớn diệt vong. Thuận tiện nói cho 4 gia tộc lớn còn lại tộc nhân an tâm làm bọn hắn bình dân, đừng có những ý nghĩ gì khác, nếu không giết không tha. Ba là dùng tu luyện phương pháp cùng tài nguyên đổi lấy đồng ruộng. Trừ rồi 4 gia tộc lớn bên ngoài, bất luận kẻ nào đều có thể đem đổi lấy. Bốn là công khai tìm kiếm tiền nhiệm vương thất thành viên. Bất kỳ người nào có quan hệ vương thất thành viên đầu mối cũng có thể trước kia đến báo cáo. Một khi tra thực, tất có trọng thưởng. Phần này thông cáo vừa ra, toàn bộ Cự Long đế quốc đều rơi vào rồi sôi nhảy chi. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mấy ngày còn cưỡi tại bọn hắn đầu làm mưa làm gió 4 gia tộc lớn phút chốc giữa bị diệt. Càng ngoài ý muốn là quốc gia tân nhiệm chủ nhân lại là Cự Long nhất tộc. Tại thần ma đại lục không có người không biết rõ Cự Long uy danh. Bọn hắn là lực lượng biểu tượng, là một cái duy nhất có thể áp đảo thần quốc thần quyền chi tồn tại. 4 gia tộc lớn thế lực còn sót lại khi biết đây hết thảy sau, cũng lập tức đình chỉ rồi nguyên bản trả thù kế hoạch. Bây giờ 4 gia tộc lớn cộng lại chỉ có 2 cái pháp thánh, 2 cái kiếm thánh, cùng 6 cái cấp 7 tộc nhân. Những người này ở đây Lý Hồng giải quyết 4 gia tộc lớn cao tầng đêm đó không trong gia tộc. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Nguyên bản bọn hắn là dự định tập kết gia tộc toàn bộ lực lượng báo thù. Thế nhưng là đang nghe Cự Long nhất tộc danh hào sau, bọn hắn không dám hành động. Bọn hắn chút người này đối mặt Cự Long nhất tộc không khác châu chấu đá xe, trắng trắng chịu chết. 4 gia tộc lớn tộc nhân đi qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định đem 4 cái gia tộc còn lại tộc nhân đều tụ tập cùng một chỗ. Sau đó mang theo gia tộc còn lại tài sản cùng tài nguyên tu luyện cùng rời đi Cự Long đế quốc. Khi biết 4 gia tộc lớn động thái sau, Skaya không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là phái người tối nhìn bọn hắn chằm chằm, bảo đảm bọn hắn không có cái gì nhỏ động tác. Tại 4 gia tộc lớn sau khi đi, Cự Long đế quốc nội nhân dân mới đem trái tim bỏ vào trong bụng. Một chút có được đồng ruộng tài phiệt cũng bắt đầu nếm thử cùng Cự Long nhất tộc tiếp xúc, hy vọng có thể thu được tài nguyên tu luyện. Cự Long nhất tộc ai đến cũng không có cự tuyệt. Theo một mẫu mà một mai cấp 4 ma tinh giá cả đại lượng thu mua tài phiệt trong tay thổ địa. Thu mà công việc tiến hành 3 ngày, Cự Long nhất tộc đã chi tiêu rồi hơn 80 vạn mai cấp 4 ma tinh. Tìm đến Cự Long đế quốc giao dịch tài phiệt vẫn là liên tục không ngừng. Skaya thừa cơ ban bố cái thứ 2 thông cáo. Trong thông báo cho chỉ có 2 đầu. Một phàm là Cự Long đế quốc con dân, từng nhà đều có thể đến nhận lấy thuộc về mình ruộng đất. 3 năm trước không thu phú thuế, 3 năm sau theo thu hoạch 20% nộp thuế. 2 từ hôm nay trở đi, Cự Long đế quốc cảnh nội nghiêm cấm tiến hành buôn bán nô lệ, cũng không cho phép tại bắt nô lệ. Hiện hữu thân phận nô lệ nhất định phải tiến hành đăng ký, nghiêm cấm tùy ý sát hại nô lệ. Này 2 ngày chính lệnh vừa ra, toàn bộ Cự Long đế quốc lại một lần sôi trào. Các bình dân nằm mộng đều không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể có được thuộc về mình điền sản ruộng đất, tài phiệt cùng nô lệ. Bọn con buôn cũng không nghĩ tới quốc gia thế mà lại cấm chỉ buôn bán, bắt, sát hại nô lệ. Không có rồi nô lệ giao dịch,